Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 30, ngu xuẩn manh nữ vương. Chúc mừng ngươi, Hàn Phong đem 7 màu con rắn nhỏ cầm trong tay. Đối với nàng trong cơ thể một cái khác linh hồn nói rằng. Tuy rằng rõ ràng Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã ngủ say. Không nghe được lời nói của hắn. Mà Mỹ Đỗ Toa nữ vương thân phận cũng rất rõ ràng. Đó chính là Hàn Phong tuyển chọn vợ. Mặc dù có chút bá đạo cùng không nói đạo lý. Có thể ở cá lớn nuốt cá bé trong thế giới. Cường giả vi tôn, nhỏ yếu tồn tại, liền ngay cả vận mệnh của mình đều phải bị người khác khống chế. Làm thất thải thôn thiên mãng. Tiềm lực của nàng cực kỳ mạnh mẽ. Có đấu thánh chi tư. Thậm chí ở tiến hóa thành cửu thải thôn thiên mãng sau khi tiềm lực của nàng thì sẽ đạt đến đấu khí đại lục cực hạn. Cửu tinh đấu thánh, đấu khí đại lục có khả năng có người mạnh nhất, thậm chí xuất hiện bản nguyên đế khí. Nàng tất nhiên sẽ thuận lý thành chương đột phá đấu đế cảnh giới. Bất quá bây giờ Mỹ Đỗ Toa nữ vương vẫn là một cái nho nhỏ thất thải thôn thiên mãng. Thậm chí linh hồn cũng suy yếu lâm vào trong giấc ngủ say. Dĩ nhiên sẽ bị một đạo sơ sinh linh hồn áp chế. 7 màu con rắn nhỏ tội nghiệp nhìn Hàn Phong. Để Hàn Phong không nhịn được cười nở nụ cười. Lấy ra ngày hôm qua từ Mỹ Đỗ Toa nữ vương sớm chuẩn bị xong di vật bên trong lấy được cổ hà. Trong nạp giới cái viên này hóa hình đan. Cho nàng đút xuống. Một lục phẩm luyện dược sư nạp giới. Trong đó có tài nguyên giá trị thậm chí không thể so một đấu tông cường giả tích chữ muốn ít. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đương nhiên sẽ không để cổ hà nạp giới hủy diệt ở Thanh Liên địa tâm hỏa thiêu. Đốt bên dưới, liền đem ở tại nàng trong vương cung. Nếu như nàng thất bại, như vậy nàng tuyển chọn người thừa kế. Hộ vệ của nàng đội trưởng Hoa Xà Nhi, thì sẽ kế thừa xà nhân tộc nữ vương thân phận. Đồng thời được nàng lưu lại tất cả. Nhìn trước mắt đan dược, 7 màu tiểu thất vọng méo sạch đầu. Thế nhưng huyết mạch bản năng làm cho nàng mở miệng ăn vào cái này hóa hình đan. Hào quang 7 màu từ nhỏ thân rắn trên sáng lên. Nó hóa thành một vị thân thể mềm mại thon dài nữ tử. Một thân sắc váy phác họa kinh người động phách giống như đường cong. Xinh đẹp đến cực điểm. Dung nhan của nàng cũng là cực kỳ yêu mị. Trong mắt phượng sóng mắt lưu truyền. Quyến rũ nảy sinh. Mà âm thanh cũng là mang theo từng tia kiều tô. Có thể nói là tuyệt thế vưu vật. Ai, cái này xinh đẹp nữ nhân, có chút ngu xuẩn manh nghiêng đầu, để Hàn Phong không khỏi bật cười. Ở nàng trên trán điểm một cái, Mỹ Đỗ Toa nữ vương linh hồn rơi vào trạng thái ngủ say. Giờ khắc này nàng, chỉ là một sơ sinh thất thải thôn thiên mãng, tiến hóa sau đấu tông thực lực, theo Mỹ Đỗ Toa nữ vương linh hồn ngủ say, cũng đồng thời ẩn náu ở trong cơ thể nàng. Nói cách khác, bây giờ Mỹ Đỗ Toa nữ vương, mặc dù nói là thất thải thôn thiên mãng càng chuẩn xác một điểm, chỉ có đấu vương thực lực, nhưng nếu là tỉnh lại thất thải thôn thiên mãng trong cơ thể thuộc về Mỹ Đỗ Toa nữ vương linh hồn, thực lực của nàng sẽ ở trong nháy mắt khôi phục lại đấu tông. Hơn nữa tuyệt đối không phải là nhất tinh đấu tông. Cha, ba ba, Mỹ Đỗ Toa nữ vương ngây thơ kêu lên. Để Hàn Phong vẻ mặt cứng đờ, trái lại thấy buồn cười, dự định lão bà thành con gái, gọi lão công, ngón tay chống đỡ ở nữ vương đại nhân trên cằm. Hàn Phong nói rằng, lão công, nàng nháy mắt, hơi nghi hoặc một chút. Hàn Phong bất đắc dĩ cười cợt, có điều không sao, đi thôi, kéo nữ vương đại nhân non mềm tay. Hàn Phong hướng về rừng trúc đi ra ngoài. Hắn cũng không có vội vã thu phục Thanh Liên địa tâm hỏa. Thanh Liên địa tâm hỏa ngược lại vẫn còn ở nơi này. Lại chạy không được, chẳng bằng trước tiên đã khống chế xà nhân tộc sau khi. Lại thôn phệ Thanh Liên địa tâm hỏa. Luồng năng lượng màu tím kia bình phong đã tản đi. Hàn Phong cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương đi ra rừng trúc sau khi. Đông đảo xà nhân tộc cường giả tất cả đều ở chỗ này chờ hậu. Hàn Phong cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương sau khi đi ra. Bốn cỗ âm hàn khí tức bốc lên. Cuối cùng tụ hợp lại một nơi. Lại là ở giữa không trung nơi ngưng tụ thành một cái màu đen kịt cự mãng. Cự mãng cái kia không hề tình cảm tròng mắt, chăm chú vào Hàn Phong trên người. Một cổ vô hình áp bức cũng là lặng yên mà sinh. Cuối cùng như nghìn cân lực lượng giống như, không ngừng ở Hàn Phong thân thể bên trên tụ tập. Ha ha, Hàn Phong an ủi một bên suýt nữa sao động Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Trong mắt bay lên một vệt màu xanh lam, hải tâm diễm bốc lên, hóa thành hải tâm huyễn thú, đánh nát này đen kịt cự mãng, nắm giữ dị hỏa đấu tông. Các hạ hẳn là ngày đó xà đế quốc luyện dược sư Hải U. Một xà nhân tộc bà lão đi lên đối với Hàn Phong hỏi. Khí tức trên người ở đấu hoàng cảnh giới đã đạt đến cực hạn. Tiến thêm một bước nữa chính là đấu tông cảnh giới. Thanh âm nàng khá khó xử nghe. Liền như cục đá xẹt qua kính giống như vậy. Làm người khắp toàn thân đều là tràn ngập một loại cảm giác không thoải mái. Hải U đúng là ta. Nhưng thân phận chân thật của ta là hắc giác vực dược hoàng Hàn Phong. Trung Châu tinh vẫn các thiếu các chủ. Hàn Phong vẻ mặt ngạo nghễ, quay về vị này xà nhân tộc trưởng lão nói rằng. Ha ha, chấm ngoặc kép, bà lão cười nói. Âm thanh quái lạ khó nghe. Đối với Hàn Phong nói rằng. Các hạ ẩn náu ở ta xà nhân tộc bên trong tòa thánh thành. Chẳng lẽ không dự định cho cái bàn giao sao? Hàn Phong ôm lấy Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Có chút châm chọc rất đúng xà nhân tộc trưởng lão nói rằng. Ngươi hẳn là lão bị hồ đồ rồi. Các ngươi xà nhân tộc nữ vương đại nhân hiện tại đều tại ta trong tay. Cho tới bốn cái nắm giữ cùng đánh đấu kỹ đấu hoàng đỉnh cao. Thêm vào một đám hỗn tạp cá. Liền có thể là của ta đối thủ sao? Dược hoàng Hàn Phong. Chấm ngoặc kép. Một bên một vị khác xà nhân tộc trưởng lão đọc lên Hàn Phong tên. Đối với hắn nói rằng. Lão thân chính là xà nhân tộc đại trưởng lão. Vừa nãy vị kia là xà nhân tộc nhị trưởng lão. Hai người bọn họ là xà nhân tộc tam trưởng lão. Tứ trưởng lão. Hàn Phong gật gật đầu. Vẻ mặt lạnh nhạt nhìn nàng. Xà nhân tộc đại trưởng lão nói tiếp. Hắc giác vực đại danh đỉnh đỉnh dược hoàng Hàn Phong đột phá đến đấu tông cảnh giới. Hơn nữa còn không phải nhất tinh đấu tông. Thậm chí trở thành thất phẩm luyện dược sư. Các hạ có thể đem tình báo ẩn giấu đến bây giờ. Mục tiêu tổng không đến nỗi là ta xà nhân tộc chứ. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương xem như là mục tiêu của ta. Hàn Phong trái lại thản nhiên thừa nhận. Lấy ra bốn cái bình ngọc. Phân biệt quăng về phía xà nhân tộc tứ đại trưởng lão. Nói, trong này là phá tông đan. Coi như làm ta cho Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nhưng phần thứ nhất xính lễ đi. Ta bây giờ là thất phẩm luyện dược sư. Các ngươi nên rõ ràng trong này hàm nghĩa. Tiếp được chứa phá tông đan bình ngọc. Xà nhân tộc đại trưởng lão vẻ mặt rốt cục có chút biến đổi. Đối với Hàn Phong dò hỏi. Ngươi nghĩ cưới vợ ta xà nhân tộc Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Không sai. Hàn Phong gật đầu nói. Bằng vào ta thiên tư. Có thể theo ta đi tới người cuối cùng không nhiều. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tiến hóa sau khi trở thành thất thải thôn thiên mãng. Làm so với viễn cổ thiên xà hồng hoang dị chủng, nàng tiềm chất cực kỳ khủng bố. Xà nhân tộc đại trưởng lão ánh mắt biến hóa. Hắn đương nhiên rõ ràng các nàng không có cơ hội. Nhưng vẫn là quay về Hàn Phong nói rằng. Đã như vậy, vậy ngươi còn dư lại xính lễ đây. Hàn Phong khóe miệng vừa kéo. Không nghĩ tới xà nhân tộc đại trưởng lão nhanh như vậy liền đem Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương bán đi. Cũng không phải chờ Hàn Phong nói chuyện. Xà nhân tộc đại trưởng lão phía sau liền có một thanh âm truyền đến. Trưởng lão đại nhân không thể. Nữ vương đại nhân tuyệt đối không thể gả cho nhân loại. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.